Vũ Hắc Toàn Phong, thân thể đại gia hỏa từ từ biến thành trong suốt, biến mất trước mặt Thiếu Ân. Đại quái vật dài 10 thước rời đi khiến những người ở xung quanh giảm bớt áp lực đi. Một giây sau, góc hẻo lánh đó bị sát lục chi khí tràn vào, còn Tiểu Ân cũng đã sớm rời đi. Cách chương.